Lười phi có độc, quy, 2 chương 16, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm lăn lộn khó ngủ. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi bình minh hơi lộ ra. Ôn Noãn đứng dậy rửa mặt sơ. Sau đó kéo đầu óc u mê định đi nhà bếp nấu thuốc cho quân dập hàn. Ai ngờ tay vừa mới vén màn trướng lên lại đột nhiên bị người túm được. Tiếp theo đó là thân mình bị kéo nghiêng chạy đi. Bên tai xẹt qua gió sớm và giọng nói cực kỳ quen thuộc rất rõ ràng đúng lúc truyền đến. Noãn bảo, đi theo ta, chấm, cố thần vũ, mới sáng sớm ngươi nổi điên cái gì? Ngân châm ở ngón giữa ôn Noãn hiểm độc bắn nghiêng sượt qua sợi tóc của hắn. Trong lòng chỉ cảm thấy vừa giận vừa sợ. Nếu hắn cất tiếng chậm một chút nữa. Nếu không phải đầu óc mình hơi mơ hồ ra tay chậm một chút. Đầu heo này của hắn không phải bị bắn thành con nhím không thể. Nhanh, trễ nữa sẽ không kịp. Cố thần vũ ngoái đầu lại cười một tiếng giống như hoa mai tháng 2 mới nở. Trong lòng lại tràn đầy vui mừng vì nàng khó có được tức giận. Noãn bảo đây là lo sợ hắn bị thương quan tâm hắn. Ôn Noãn bực mình bị hắn kéo tới sườn núi nhỏ cách không xa bên ngoài doanh trại ngồi xuống. Lại nhìn hắn giống như làm ảo thuật đưa cho nàng một bầu rượu mơ mát lạnh. Chỉ vào biển mây cuồn cuộn nơi xa xa nói. Nhìn, biển mây cuồn cuộn như rồng bay lên. Mặt trời đỏ rực xuyên mây phá sương đốt lên bầu trời màu xanh đậm. Ánh sáng vàng bừng bừng rơi vãi đầy đất như thủy triều trong chớp mắt tràn ra tới dưới chân hai người. Lại không hề có phương hướng dừng lại mà lan ra phương xa. Một màn cực kỳ rung động thị giác này khiến cả lòng ôn Noãn cũng rung chuyển theo. Nàng đã từng gặp 2-3 lần mặt trời mọc rồi. Nhưng khiến nàng cảm thán giống như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên. Không ngờ ở trên một sườn núi nho nhỏ này cũng có thể nhìn thấy cảnh trí đẹp đẽ như vậy. Cụng ly vì hôm nay ngày mai và tương lai tốt đẹp. Cố thần vũ giơ bình rượu trong tay lên nhẹ nhàng đụng một cái với nàng. Trong mắt như nước nhẹ nhàng lưu chuyển trên khuôn mặt tươi đẹp của nàng dưới ánh nắng sớm. Tiếng nói lộ ra sung sướng thoải mái. Cạn chén, ôn Noãn tiêu sái nâng bình uống một ngụm rượu mơ. Chỉ cảm thấy man mát lành lạnh trong chua có ngọt mùi vị không kém đời này chút nào. Nàng lại cười một tiếng. Rượu này nhất định do thần vũ tự tay ủ, thân thể ngửa ra sau. Lấy tay đỡ gáy nhìn bầu trời xanh thẳm trong suốt. Thời gian giống như trở lại thời điểm niên thiếu tốt đẹp nhất. Môi nàng khẽ câu, khẽ gọi, thần vũ, ừ, cố thần vũ làm tư thế giống vậy nằm xuống bên cạnh nàng. Trong giọng nói mang theo vài phần bay bổng, ngươi có nghĩ tới trở về không? Nghĩ mọi lúc, hai mắt cố thần vũ nhìn chằm chằm vào bầu trời càng thêm sáng ngời. Giống như xuyên qua khoảng không này nhìn về phía một thế giới khác. Mặc dù nàng xảy ra bất trắc trong thí nghiệm, nhưng ta vẫn muốn quay lại thế giới đó. Ít nhất thế giới kia là nơi cuộc sống của nàng trải qua. Có khí tức của nàng, có ký ức chung của chúng ta. Mà thế giới này, tìm không ra được một phần dấu chân nàng lưu lại. Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, đáy mắt như có ánh sáng lấp lánh mơ hồ lưu truyền. Khóe môi tràn ra ý cười dịu dàng. Nhưng bây giờ ta không muốn trở về. Bởi vì, thế giới của nàng chính là thiên đường của ta. Từ nay về sau, nàng ở đâu, ta sẽ ở đó. Nhưng những lời này cuối cùng hắn nuốt xuống không dám nói cho nàng biết. Hắn sợ một khi hắn tiến tới một bước, nàng sẽ lui xa 10 bước. Bọn họ khó khăn lắm mới kéo lại gần được khoảng cách lại bởi vì hắn kích động mà trở nên xa xôi. Hôm ở Hắc Minh trại chính là ví dụ tốt nhất. Tầm mắt ôn Noãn khẽ nhắm lại. Một hồi lâu không lên tiếng. Khi cố thần vũ cho rằng nàng ngủ thiếp đi thì lại nghe nàng chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, từ sau khi ta tới đây lại chưa bao giờ nghĩ tới trở về. Ánh văn chết cho nàng đả kích quá lớn. Cho dù nói nàng lẩn tránh cũng được mềm yếu cũng được. Nàng không muốn trở về nơi đau lòng đó. Một bên là ánh văn. Một bên là thần vũ. Đối với nàng mà nói. Đều là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng. Tuy ánh văn bởi vì hắn mà chết. Nhưng cõi đời này chưa giờ có đạo lý người này yêu một người. người kia nhất định phải đáp lại. Chuyện tình cảm sao có thể vài ba lời đã có thể rõ ràng. Nàng trừ chất vấn Cố Thần Vũ một hồi đánh hắn một trận ra thì còn có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ giết hắn để báo thù cho Ánh Văn? Đây là không thể, mà hiện giờ để cho nàng thoát đi như vậy. Không cần đối mặt với tất cả. Sao nàng lại tự ngược mà muốn quay về? Chỉ có điều nửa đêm tỉnh mộng, lại vẫn không đè nén được nhớ nhung bọn họ. Những thứ tốt đẹp kia chính là thời gian, luôn khiến cho nàng sa vào trong đó rồi lại đau đến tứ chi bách hài. Cố Thần Vũ nhìn khuôn mặt trong bình tĩnh lộ ra vẻ đau đớn của nàng. Trong lòng, cách chương.